Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 165, chương cuối 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Văn vẫn như thường lệ. Sau khi ăn tối tại phòng khám mới tan làm về nhà. Gần đây phòng khám không có bệnh nhân nào ở lại để theo dõi. Nên thời gian tan làm rất cố định. Trước khi rời khỏi tòa nhà, Địch Văn đến dịch vụ quản lý nhà đất của tòa nhà Quan Hải. Quản lý trực ban đang ở phía sau quầy xem video trên iPad. Nhìn thấy Địch Văn đi vào, quản lý trực ban vội vàng đứng dậy, mỉm cười chuyên nghiệp với anh ấy. Bác sĩ Địch tan làm. Địch Văn cười gật đầu, nói, vừa mới tan làm, tôi đến đây để hỏi một chút. Tôi muốn thuê không gian quảng cáo trong 2 ngày này được không? Trên tầng cao nhất và tầng dưới của tòa nhà Quan Hải có vài màn hình LED. Các công ty và văn phòng trong tòa nhà thỉnh thoảng sẽ thuê không gian quảng cáo màn hình lớn với dịch vụ quản lý nhà đất. Công ty thuê được ưu đãi. Quản lý trực ban lật sổ ghi chép và trả lời. Ồ, anh có thể thuê từ tối nay. Thuê 3 ngày phải không? Địch Văn cười nói. Đúng, 3 ngày. Vậy bắt đầu từ tối nay đi. Cảm ơn quản lý Lưu. Đừng khách sáo. Bác sĩ Địch, anh đi thong thả. Tôi sẽ thông báo cho bộ phận kỹ thuật đưa quảng cáo của anh lên màn hình lớn. Được, phiền anh rồi. Không phiền. Ra khỏi dịch vụ quản lý nhà đất. Địch Văn bước ra khỏi sảnh của tòa nhà Quan Hải. Đứng ở trong vườn hoa dưới lầu một lúc. Anh lấy điện thoại ra gõ chữ. Nhưng ánh mắt lại quan sát xung quanh. Khoảng 10 phút sau, màn hình LED lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà Quan Hải đen kịt một lúc. Rồi khởi động lại, Địch Văn tiến lên 2 bước ngẩng đầu nhìn lên, thấy biển quảng cáo của mình như ý muốn. Quảng cáo của phòng khám tâm lý không có gì mới lạ. Chỉ đơn giản là vài câu về sức khỏe tâm thần và lời giới thiệu của Địch Văn. Sau khi nhìn thấy, Địch Văn hài lòng xoay người tiến vào tòa nhà, đến bãi đậu xe dưới tầng hầm lấy xe. Quảng cáo của Địch Văn được chiếu trên tầng cao nhất của tòa nhà Quan Hải trong 3 ngày. Vào đêm thứ 2, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai ngồi trên taxi. Nơi mà anh ta muốn đến là tòa nhà Quan Hải. Nhưng khi còn cách tòa nhà Quan Hải 2 giao lộ thì đã lên tiếng bảo tài xế dừng xe lại. Xe taxi đậu bên đường. Người đàn ông hạ cửa sổ xuống nhìn ra bên ngoài. Từ xa đã nhìn thấy nội dung trên màn hình lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà Quan Hải. Anh ta khẽ cau mày, rồi lại nâng cửa sổ lên. Bác Tài, quay xe trở về thôi. Không đi tòa nhà Quan Hải nữa. À, vậy anh muốn trở lại nơi lên xe. Người đàn ông gật đầu nói. Đúng vậy, phiền bác rồi. Cuộc hẹn của tôi tạm thời bị hủy bỏ. Được rồi, tôi đưa anh về. Xe taxi dừng ở chân núi thấp. Người đàn ông trả tiền rồi xuống xe. Sau khi taxi rời đi mới đi về phía biệt thự. Ấn dấu vân tay vào nhà theo. Đèn kích hoạt bằng âm trong biệt thự lần lượt bật sáng. Người đàn ông thay giày rồi lên tầng. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Người phụ nữ bị anh ta trói tay sau lưng ở sofa. Thấy anh ta đi vào. Ngẩng đầu nói. Sao lại chậm như vậy? Mau cởi trói cho em. Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô ấy. Vội vàng chạy tới mở khóa sắt. Rồi xoa xoa cánh tay cô ta. Là em thật chứ? Ừ. Người phụ nữ cầm cốc nước bên bàn lên uống vài ngụm. A Nhàn, gần đây cô ta chống cự ngày càng nhiều. Hình như em kiểm soát cơ thể. Bạch Tĩnh Nhàn cười lạnh một tiếng. Không còn như trước, em biết. Từ Tinh Dịch không nói gì nữa. Dù sao cô ta cũng là nhân cách chính. Khả năng khống chế thân thể của cô ta tốt hơn em. Những năm trước là do bọn em chấp nhận và tin tưởng lẫn nhau. Nên khả năng khống chế thân thể của em cũng không kém cô ta là bao. Nhưng bây giờ cô ta đang chống cự và bài xích em. Từ Tinh Dịch nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng điệu của cô ta. Địch Văn bị cảnh sát theo dõi rồi. Từ Tinh Dịch nói, anh không đến tòa nhà Quan Hải. Nhìn thấy quảng cáo của anh ta chiếu lên rồi. Chúng ta đã hẹn trước rằng nếu bên anh ta không an toàn, quảng cáo này sẽ được chiếu lên. Bạch Tĩnh Nhàn dựa vào sofa, xoa xoa giữa trán nói. Em thấy anh về nhanh như vậy là đoán được rồi. Từ Tinh Dịch có chút lo lắng. Nói, nếu không được thì đừng gặp anh ta. Chúng ta đi thẳng luôn. Cứ rông dài thế này quá nguy hiểm. Khắp nơi đều có cảnh sát. Cũng kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn. A Nhàn, chúng ta mau chóng xuất ngoại thôi. Ở nước ngoài bác sĩ tâm lý nào mà không có chứ. Nhất định có thể giúp em loại bỏ Bạch Hề Mạt. Bạch Tĩnh Nhàn thở dài. Lắc đầu nói. Loại bỏ cô ta không phải chuyện quan trọng. Em cần Địch Văn thôi miên bọn em để hỏi mật khẩu két sắt mà Bạch Hề Mạt đã chuẩn bị trước. Mật khẩu này là do cô ta đặt. Cô ta còn cài đặt một phần mềm nhỏ chống trộm. Cô ta tự thao tác mới được. Lúc trước cũng không phải chưa từng thử. Mà ngay cả những con đường gần công ty cũng đã thiết lập các trạm kiểm soát. Cảnh sát giao thông lần lượt kiểm tra chứng minh nhân dân và bằng lái xe để kiểm soát chặt chẽ. Chắc chắn sẽ không có hành động nào nếu chưa thấy chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta. Từ Tinh Dịch ảo não vò đầu bứt tóc. Không khác gì con cá trong chậu. Bạch Tĩnh Nhàn cười nhẹ. Chúng ta không thể trốn ở đây mãi được. Đám người Sở Ngôn sớm muộn gì cũng tra ra được. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Từ Tinh Dịch nghiến răng nói. Anh sẽ thử tìm cách liên lạc với Địch Văn. Bảo anh ta qua đây một chuyến. Anh ta và Bạch Tĩnh Nhàn nhìn nhau. Nắm lấy tay cô ta. Nói. Mặc dù vẫn nguy hiểm. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể thử mạo hiểm. Nếu thất bại. Anh ta không có nói tiếp. Bạch Tĩnh Nhàn cười nói. Nếu thất bại. Thì cùng nhau đối mặt. Từ Tinh Dịch cười đáp lại cô ta. Nhưng lại không nói cho cô ta biết ý nghĩ trong lòng. Chỉ cần Bạch Hề Mạt mở được két sắt nơi cất giữ danh tính giả. Bạch Tĩnh Nhàn sẽ có cơ hội lớn ra nước ngoài và cô ta có thể tiếp tục sống. Cho nên dù thế nào, anh ta cũng phải tìm cách để Địch Văn đến đây một chuyến. Tại cục thành phố Tân Hà, Nhậm Du Nhiên đã nghe Diêu Viễn báo cáo. Hai ngày này Địch Văn đều đi làm bình thường. Sau tan làm thì về nhà. Ngoại trừ mỗi ngày tư vấn cho bệnh nhân thì chưa từng gặp ai khác. Nhậm Du Nhiên hỏi. Các anh có để ý đến bệnh nhân của anh ta không? Đã để ý, không có gì bất thường. Gần tòa nhà Quan Hải có khu danh lam thắng cảnh. Đội giao thông đã phối hợp với chúng tôi lập các chốt kiểm tra trên đường để kiểm tra từng khách du lịch và có thể xác định rằng không có người. Nào khả nghi, Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy đang trầm ngâm đứng trước tấm bản đồ với vẻ. Yến Quy quay lại nói, bọn họ hẳn là đã cảm nhận được nguy hiểm. Diêu Viễn, người của anh phải theo dõi sát sao Địch Văn. Mỗi ngày chỉ cần anh ta rời khỏi phòng khám đều phải theo dõi. Bất kể anh ta đi đâu, cũng để mắt tới anh ta. Rõ, Yến Quy còn nói thêm một câu. Chú ý luân chuyển nhân lực, để các anh em chú ý nghỉ ngơi. Sau khi Diêu Viễn đi ra ngoài, Yến Quy quay lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản đồ. Gần đây nàng luôn nhìn vào bản đồ Tân Hà. Như thể đang tìm kiếm gì đó trên đó. Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người đầy nghi vấn. Nhậm Du Nhiên nháy mắt mấy cái với Cố Dĩ Di. Cố Dĩ Di bước đến hỏi Yến Quy. Chị Ngôn, chị đang tìm gì vậy? Trên bản đồ có rất nhiều điểm được đánh dấu bằng bút. Ngoại trừ tất cả các chốt giao thông ở thành phố Tân Hà. Còn có những nơi Bạch Hề Mạt và Từ Tinh Dịch có khả năng xuất hiện. Bây giờ những nơi này là điểm kiểm soát quan trọng. Còn 2 tuần nữa sẽ đến tháng 10. Cục trưởng Tân đã đưa ra chỉ thị rằng phải kết án trước tháng 10. Tìm nơi chị dưỡng thương vào năm đó. Ngay khi nàng nói những lời này, Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên đều rất ngạc nhiên. Yến Quy tiếp tục. Sau vụ nổ ở trường đảo, Hề Mạt đã đưa chị đến một bệnh viện tư nhân để điều trị. Sau khi khôi phục ý thức, cô ta đã chuyển tôi đến một nơi khác, một nơi mà người ngoài khó tìm thấy. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng cô ta sợ kẻ thù tìm được ta. Nhưng hiện tại nghĩ lại, thì ra là cô ta sợ các em tìm được chị. Nói đến chút chuyện này, giọng điệu của nàng cũng không dao động quá nhiều. Trông rất bình thường, như thể nàng đang kể câu chuyện của người khác. Tuy nhiên, Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên lại đồng thời cau mày. Vẻ mặt của Cố Dĩ Di phức tạp hơn. Ngoài đau lòng và tức giận, còn có một chút chua xót khó giải thích được. Yến Quy hiểu được tâm trạng của cô, vươn tay nắm lấy ngón tay cô, sau đó nắm cả lòng bàn tay. Cô ta không hạn chế tự do của chị, nhưng vì chị bị thương nặng mới khỏi, khả năng vận động của bản bị hạn chế. Mỗi ngày hồi phục cũng không hoạt động nhiều. Sau đó, cơ thể chị khỏe lên từng ngày. Phạm vi hoạt động có thể đi được rộng hơn. Lên xuống nhà đi lòng vòng. Chị biết đó là biệt thự trên núi. Chị nhớ là có núi và có nước. Còn có thể nhìn thấy biển. Ánh mắt của Yến Quy lại nhìn trên bản đồ. Thành phố Tân Hà được bao quanh bởi núi ở ba phía và biển ở phía còn lại. Nơi ở trên núi có thể nhìn thấy biển là các sườn ở Đông Bắc và Đông Nam. Núi ở phía Đông Nam tương đối thấp và tất cả đều là núi đá chọc. Hơn nữa, nơi đây còn có khá nhiều bến cảng và bãi biển. Không phải là khu rừng u ám như trong ký ức của Yến Quy. Vì vậy nơi ẩn náu của Bạch Hề Mạt chắc hẳn ở phía Đông Bắc. Phía Đông Bắc thành phố Tân Hà có nhiều khu biệt thự. Nơi tập trung những kẻ giàu có. Bên ven biển cũng có không ít biệt thự. Nhưng Yến Quy điều tra được. Ở chân núi không có biệt thự nào mà chỉ có làng trai. Tiểu Du đã điều tra tất cả tài sản mà Bạch Hề Mạt đứng tên. Cũng không phát hiện một biệt thự như vậy. Vì vậy khả năng cao là biệt thự này là một ngôi nhà hoang, chưa được đăng ký. Yến Quy khẽ cười một tiếng. Chủ tịch Bạch có tiền có thế. Hồi đó, ngay cả một hòn đảo nhỏ vô danh cũng có thể dùng làm căn cứ. Nghĩ đến chuyện muốn xây một ngôi nhà trong rừng núi khó tiếp cận cũng không có gì lạ. Nhậm Du Nhiên nói, 20 năm trước, thành phố Tân Hà bắt đầu phát triển bất động sản. Và 5 năm sau, tất cả đất đai về cơ bản thuộc sở hữu của nhà nước. Sau đó, ngay cả chuyện xây nhà trên núi hoang cũng không thể. Trừ khi đó ngôi nhà đã được xây dựng trước đó và ở đó từ trước. Yến Quy, một tiếng. Nói, có lẽ đã có từ khi cha mẹ cô ta vẫn còn sống. Nhưng trong ký ức của chị, môi trường sống rất tốt. Nhưng tòa nhà quả thực hơi cũ. Chỉ là nội thất bên trong giống như được tân trang lại. Cố Dĩ Di nhìn vào bản đồ. Hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải đến đâu điều tra? Chị không biết địa chỉ cụ thể à? Yến Quy nói. Chị không biết. Sau khi liên lạc với Trương Sành, chị đã chuyển ra khỏi đó. Rồi khi chị đi, chị không nhớ đường sao? Cố Dĩ Di cau mày hỏi. Với sự nhạy bén và trí nhớ của Yến Quy, nàng không thể nào quên con đường mình đã đi. Yến Quy nhìn cô, thở dài nói. Đây chính là vấn đề. Chị không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi rời khỏi căn nhà đó vào ngày hôm ấy. Giống như đã ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại chị đã đến căn hộ của mình rồi. Cố Dĩ Di nhíu mày. Nói, là Lý Thành Mậu sao? Bạch Hề Mạt đã đưa loại thuốc gì đó cho anh ta. Sau khi rời khỏi căn nhà đó liền hôn mê. Để tránh chị nhớ vị trí cụ thể của căn nhà. Nhậm Du Nhiên vẫn luôn lắng nghe ở bên cạnh. Lúc này không nhìn được nữa mà nói ra. Chị Ngôn, bị người như vậy thích. Chị thật sự rất thảm đấy. Yến Quy muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Vì đành thở dài, cong khóe môi cười khổ. Cố Dĩ Di biết tâm trạng của nàng rất tệ khi nhắc đến chuyện này. Vì vậy đã nắm lấy ngón tay nàng và mỉm cười an ủi nàng. Trong lòng của Yến Quy, Bạch Hề Mạt vẫn luôn là ân nhân cứu mạng của nàng. Tuy nàng không thể dành tình cảm cho Bạch Hề Mạt nhưng trong lòng vẫn luôn biết ơn. Nhưng giờ đây, sau khi mọi thứ từng cho là vậy đều bị lật tẩy. Trong lòng Yến Quy thật sự rất khổ sở. Nàng tưởng là ân nhân cứu mạng mình. Nhưng thật ra lại là kẻ thù của nàng. Những chuyện, cảm kích, biết ơn khắc sâu trong lòng nàng thật ra chỉ là những âm mưu được lên kế hoạch bài bản. Sau khi biết được sự thật, Yến Quy thi thoảng nghĩ, nếu mình không ngoan cố kiên trì trong 2 năm qua, nếu nàng chán nản bỏ cuộc, có phải sẽ thật sự sẽ bỏ lỡ Cố Dĩ Di trong cuộc đời này không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, ngay cả khi nó không thành hiện thực, cũng khiến cho Yến Quy cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cả ba đều im lặng một lúc, Yến Quy thoát khỏi cảm xúc. Nàng mỉm cười và cầm bút đánh dấu khoanh một vòng tròn lớn trên vùng núi xanh ở góc đông bắc của bản đồ. Mục tiêu chúng ta đang tìm kiếm có lẽ là ở Hạc Sơn. Vùng núi phía đông bắc thành phố Tân Hà có tên là Hạc Sơn. Độ cao nhất chỉ vài trăm mét so với mặt nước biển. Nhưng vùng núi này lại rất lớn, rộng gần 1.000 km vuông. Trong Hạc Sơn có phát triển danh lam thắng cảnh. Bởi vì ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy cảnh biển của bờ biển đông nên hàng ngày có rất nhiều khách du lịch. Ven biển trên núi có những làng chài. Ngoài việc đánh bắt cá kiếm sống, ngư dân còn làm hướng dẫn viên du lịch bán thời gian. Đưa một số du khách nước ngoài đến Hạc Sơn. Ngoài ra, Hạc Sơn cũng giống như vùng núi phía Tây. Do có diện tích lớn nên trong đó cũng có những khu vực chưa phát triển. Ít người lui tới. Yến Quy vẽ vài đường trên bản đồ và nói. Khách du lịch đến Hạc Sơn luôn đi lên núi từ tuyến đường phía Tây Nam. Có chốt kiểm tra vé ở chân núi. Sau đó chuyển sang xe trung chuyển để đưa đón trên đường cao tốc. Đi qua danh lam thắng cảnh này đến danh lam thắng cảnh khác. Tuyến du lịch này cố định. Chỉ sử dụng xe đưa đón. Không có xe bên ngoài nên có thể có các khu vực tập trung một số danh lam thắng cảnh nên lấy tuyến đường này làm trung tâm để loại trừ. Cố dĩ gì cầm một chiếc bút đánh dấu đỏ khác. Vẽ lên một khu vực gần bờ biển phía đông. Nói, khu vực này là làng chài Hạc Sơn. Họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Kiếm sống bằng nghề đánh cá và khách du lịch. Nhà của các người dân trong làng đều tập trung ở trong núi. Người dân trong làng cơ bản quen thuộc với nhau và họ biết rất rõ liệu có người ngoài đến sống ở đây không. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bạch hề mạt sống ở đây. Nhưng ở đây rất dễ điều tra. Quản lý không khó. Yến Quy, một tiếng đồng ý. Rồi đổi bút màu khác vẽ lên những con đường núi còn lại. Hạc Sơn cũng có những con đường núi tương đối hẻo lánh này. Bởi vì không phải có danh lam thắng cảnh cũng không phải đường đến làng chài nên có rất ít người qua lại. Nhưng xe bên ngoài có thể đi qua những con đường này để vào núi. Khu vực điều tra trọng điểm của chúng chính là ở những khu vực này. Tiểu Du, cô bố trí nhân lực. Khoảng 2-3 người là được. Lái một xe lên núi. Ngày mai tôi và Gigi cũng sẽ lên. Tôi muốn ở trong môi trường đó để có thể khơi gợi tôi nhớ được cụ thể tòa nhà đó ở đâu. Lần này bọn họ không phong tỏa núi mà làm theo cách hiếm thấy. Bạch hề mạt và từ tinh dịch đều là người nhạy cảm. Nếu cảnh sát hành động quá lớn, rất dễ đánh rắn động cỏ. Trước khi xác định được vị trí cụ thể của họ, vẫn nên yên lặng và bình tĩnh hơn. Cuối cùng, Nhậm Du Nhiên chỉ bảo Triệu Phong dẫn 2 điều tra viên vào trong núi tìm kiếm. Những người khác vẫn tập trung vào phòng khám tâm lý Địch Văn. Dù bây giờ tìm kiếm vẫn chưa xác định, nhưng Bạch Hề Mạt chắc chắn sẽ đến tìm Địch Văn. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sáng hôm sau, Yến Quy và Cố Dĩ Di không đến văn phòng. Bọn họ ăn sáng ở nhà rồi mặc quần áo bình thường lái xe đến Hạc Sơn. Đường phía tây nam của Hạc Sơn chật kín khách du lịch. Mỗi buổi sáng sau khi danh lam thắng cảnh mở cửa đều chật kín người. Cố Dĩ Di đi qua đường tây nam. Yến Quy nhìn ra ngoài cửa sổ xe thấy đông nghẹt du khách và hướng dẫn viên du lịch cầm theo chiếc cờ nhỏ. Cong môi mỉm cười. Rõ ràng nàng không phát ra âm thanh gì. Nhưng Cố Dĩ Di đang lái xe ở bên cạnh cũng híp mắt hỏi nàng. Chị cười gì vậy? Yến Quy chớp mắt hỏi, làm sao em biết chị đang cười? Cố Dĩ Di bật cười thành tiếng, đắc ý nói, tâm linh tương thông, hiểu không? Yến Quy bị sự thông minh dỗ dành của cô làm cho vui vẻ. Nàng nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, quay đầu nhìn người đang vừa nói chuyện với mình vừa lái xe. Nhìn một chút, ánh mắt nàng chuyển xuống bàn tay đang cầm vô lăng của Cố Dĩ Di. Rồi nàng nhìn chằm chằm vào ngón tay trống rỗng của cô một lúc. Cố Dĩ Di thật sự có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của nàng. Bây giờ nhận thấy ánh mắt của nàng. Không quay đầu hỏi, chị đang nhìn gì vậy? Yến Quy tiếp tục nhìn chằm chằm ngón tay của nàng. Cười nói, chị nghĩ trên tay em còn thiếu cái gì đó. Cố Dĩ Di hỏi, thiếu cái gì? Yến Quy không trả lời mà hỏi lại. Em nói xem. Không phải tâm linh tương thông sao? Phía trước có đèn đỏ ở ngã tư. Cố Dĩ Di đạp phanh dừng lại. Cô quay đầu nhìn Yến Quy. Nhướng mày nói. Nhẫn. Nụ cười của Yến Quy càng rạng rỡ hơn. Đèn đỏ chuyển sang xanh. Cố Dĩ Di đạp ga tiếp tục lái xe. Nói. Đợi giải quyết xong vụ án rồi đi mua. Cùng nhau chọn. Bọn họ không cần đặc biệt cầu hôn. Hoàn toàn không cần hỏi đối phương có đồng ý không thêm lần nữa. Bọn họ chưa bao giờ có câu trả lời khác cho câu hỏi này. Sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài một cái gật đầu chắc chắn. Chiếc Cherokee trắng lái vào vùng núi Hạc Sơn và biến mất trong khu rừng rậm rạp. Cùng lúc đó, trong biệt thự trên núi, Từ Tinh Dịch và Bạch Tĩnh Nhàn đang cùng nhau ăn sáng. Hôm qua anh đến làng trài mua một ít nguyên liệu mới. Từ Tinh Dịch đi ra sau khi thu dọn phòng bếp. Cúi người trước mặt Bạch Tĩnh Nhàn cười. Lát nữa anh sẽ ra ngoài gặp Địch Văn. Bạch Tĩnh Nhàn nhíu mày. Mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng Từ Tinh Dịch đã chặn lại lời nói của cô ta. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ví dụ như để Địch Văn đến gặp em lần nữa. Chỉ cần anh ta thôi miên Bạch Hề Mạt. Hai người có thể hợp nhất lại. Chúng ta phải mở két sắt đó. Càng sớm càng tốt. Mau chóng ra nước ngoài mới có thể an toàn. Tất nhiên Bạch Tĩnh Nhàn biết anh ta nói rất đúng. Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Bạch Hề Mạt ngày càng khó đối phó. Cô ấy có thể khống chế thân thể của mình càng ngày càng lâu. Dù sao cô ấy cũng là nhân cách chính. Bạch Tĩnh Nhàn đương nhiên bất lợi về phương diện này. Từ Tinh Dịch xoa đầu cô ta cười nói. Nếu anh không quay lại thì sau khi mở két sắt hãy chạy đi. Rời khỏi đây. Ra nước ngoài. Đưa Địch Văn đi cùng. Đến bên đó từ từ chữa bệnh. Sẽ ngày càng tốt lên. Mọi chuyện sẽ tốt lên. Trái tim Bạch Tĩnh Nhàn run lên. Cô ta níu lấy tay Từ Tinh Dịch. Ngước mắt lên nhìn anh ta. Từ Tinh Dịch hiểu ý cô ta. Lại cười với cô ta. A Nhàn. Anh rất mãn nguyện rồi. Sau khi em gái anh ta chết, cha mẹ anh ta mỗi ngày đều luôn tự trách và buồn bã. Không ai chăm lo cho anh ta. Chính sự xuất hiện của Bạch Tĩnh Nhàn và Lý Thành Mậu đã cho anh ta có được đồng bọn. Đồng cảnh tương liên. Này, chúng ta là những linh hồn xấu xa. Đi lang thang trên nhân gian. Nhưng chúng ta cũng dựa dẫm vào nhau. Cách chương.